Võ đế vô cực võ đạo chi lộ. Chương 87, 87, hình bóng quen thuộc ký ức bị lãng quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Dương Tử được Hình Ân kéo đến một hang động cách đó không quá xa, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê. Hình Ân hoảng hốt gào lớn. Huynh không sao đấy chứ? Lúc này Dương Tử đang nhìn thấy một hình nào đó. Hình bóng đó quen thuộc như khác ghi vào trong đầu hắn nhưng lại chẳng thể nhớ rằng đã gặp qua chưa. Dương Tử đột nhiên tỉnh dậy. Hắn rơi từng giọt nước mắt xuống đất. Hắn ôm châm lấy Hình Ân mà nói. Ta lại được gặp muội rồi. Trong lúc hắn đang mơ hồ, hắn đã thấy được Hình Ân đã cứu giúp hắn lúc hắn bị rơi vào hồng hoang giới ở kiếp trước. Hai người cũng đã như thế lặng lẽ sống với nhau cả gần trăm năm. Nhưng rồi có một ngày yêu thú xông đến. Hình Ân vì bảo vệ Dương Tử mà đã bỏ mạng. Dương Tử lúc đó vì quá đau buồn, hắn chịu phải cú sốc lớn như vậy. Thần hồn đã gần như vỡ vụn nhưng đã được nhẫn dạ chữa trị. Song cũng chẳng thoát khỏi việc hắn mất đi đoạn ký ức lúc hắn sống cùng với Hình Ân. Nhẫn dạ cũng không muốn gợi lại ký ức buồn của hắn mà quyết định không nói. Nhưng giờ hắn vì ngất đi mà đã vô tình lấy lại được phần ký ức ấy. Đấy là lý do tại sao hắn lại bật khóc mà ôm lấy Hình Ân. Cô nàng có chút ngượng ngùng pha lẫn ngạc nhiên lên tiếng hỏi Dương Tử. Huynh có bị làm sao không vậy? Ta thấy huynh vẫn cần nghỉ ngơi thêm đấy. Dương Tử liên quỳ xuống. Hắn nói với giọng điệu sắp khóc. Muội muốn gả cho ta không? Tuy ta có 4 cô vợ rồi nhưng chắc chắn sẽ không đối xử tệ với muội. Đương nhiên muội cũng có thể từ chối, ta cũng sẽ không ép buộc. Hình Ân đỏ bừng mặt lên. Cô nàng lấy tay quạt quạt mà ấp úng nói. Hát huynh. Làm vậy. Xê. Có chút bất ngờ quá đấy. Cô nàng cũng thực sự muốn là người quan trọng với Dương Tử. Không phải vì hắn đẹp trai hay thực lực mạnh mẽ. Trên hết cô nàng thấy được hắn thật sự là một người tốt. Cô trời sinh đã có thể ngửi mùi của người khác. Nếm có mùi hồi là kẻ đó đã có giết người và thật sự muốn lấn chìm vào con đường giết chóc ấy. Nhưng điều cô cảm nhận ở Dương Tử là hoàn toàn khác. Hắn có đi theo con đường sát phạt. Nhưng một đường hắn đi toàn là xương máu của những kẻ xấu xa. Cô nàng không thể ngửi ra một chút mù hôi nào trên người Dương Tử. Bấy giờ hắn đột nhiên lên tiếng. Vậy muội có câu trả lời chưa, có cần suy nghĩ thêm không vậy? Hình Ân giật mình lắp bắp nói. Nhưng. T. Ta không. Xinh đẹp gì hết. Mà chỉ sợ các tỷ ấy C. Cũng không cho phép. Dương Tử liền nói. Vậy các muội có đồng ý không? Từ chiếc điện thoại Chí Dũng chế tạo ra cho mọi người. 4 cô vợ đồng thanh nói. Chào ngũ muội. Huynh ấy mà có làm gì cứ đá thẳng vào chân giữa của huynh ấy là được, đừng ngại nhé. Hình Ân ngượng ngùng đáp. Dạ vâng. Chào các tỷ tỷ ạ. Linh Nhi là người nói to nhất, cô nàng gào lên. Dương vô cực. Cô ấy bao nhiêu tuổi, có nhiều hơn ta không? Dương Tử giật mình đáp. Chắc muội ấy 20 tuổi rồi cũng nên. Nhỉ, hắn quay sang hỏi Hình Ân. Sau đó cô nàng cũng đỏ mặt gật đầu. Chỉ thấy từ điện thoại Linh Nhi vui vẻ cười lớn. Bác Phi cũng lên tiếng. Vậy sớm đưa muội ấy về. Nếu huynh mà dám làm muội ấy khóc, bọn ta sẽ cho huynh biết thế nào là nữ nhân. Yên Nhi và Dạ Hy cùng đồng thanh đe dọa Dương Tử. Hắn cũng cười trừ rồi nói. Đương nhiên là ta đối xử tốt với muội ấy rồi. Dương Tử sau đó chào tạm biệt mọi người rồi tắt máy. Hắn cũng quay lại hỏi cô nàng. Vậy giờ muội muốn gả cho huynh không? Cô nàng nhảy tới ôm chầm hắn rồi nhỏ từng giọt nước mắt hạnh phúc xuống áo hắn mà nói. Trước giờ ai cũng chê ta xấu. Nhưng huynh là người duy nhất không nhưng không chê mà còn giúp đỡ ta hết mình. Ta đồng ý, Dương Tử sờ má cô nàng. Hắn khẽ lau nước mắt của cô nàng đi rồi nói. Muội không xấu, chỉ là muội không chăm chút bản thân thôi. Sau đó Dương Tử cũng cùng với Hình Ân trở về đan dược trường. Vừa về Dương Tử đã được cô vợ cả Bắc Phi véo tai mà quát. Huynh có làm gì muội ấy không đấy? Hình Ân vội xua tay mà nói. Huynh ấy không làm gì ta đâu. Thậm chí còn giúp ta có tu vi nữa. Nghe cô nàng nói xong, bốn cô vợ cũng tha cho Dương Tử mà chạy lại hỏi hang Hình Ân. Dương Tử lúc này chết trong lòng một ít, thì đột nhiên hắn bị bắn thẳng vào bức tường gần đó. Một tiểu cô nương thò mặt lên mà nói, ca ca huynh lại mang thêm tỷ tỷ về cho ta đấy à? Dương Tử nhận ra ngay, xoa đầu mà nói, tiểu nhi cũng lớn thế này rồi à, cha mẹ hắn cũng đến đỡ hắn dậy. Mẹ hắn hỏi thăm hắn liên tục xem cô con dâu nào của bà có tin tốt rồi. Dương Tử gượng cười mà nói, vẫn chưa đâu ạ. Mẹ hắn quay sang hỏi mấy cô vợ hắn, mấy đứa thấy nó có yếu không vậy? Để mẹ cho phương thuốc bí truyền. Cả bốn liền gật đầu mà đồng thanh nói, yếu lắm ạ. Dương Tử lúc này gào lên, chứ không phải mọi lần mấy người các muội toàn xin tha à. Mẹ hắn thấy cô con dâu mới cũng chạy đến hỏi thăm, cả cha hắn cũng đến hỏi thăm Hình Ân. Dương Tử lúc này chỉ biết ngồi một góc mà vẽ vời linh tinh. Hắn cầu nhau, không biết ai mới là con ruột nữa. Cách chương.